Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4251, trường sinh tiên vương chết đi, một cái đầu lâu bay hướng về bầu trời, nhuộm huyết, chấn động toàn vũ trụ, đây chính là lôi đình tiên vương. Không ai từng nghĩ tới đạo thiên đế nhi nữ cùng muội muội của hắn đều ở trong túi càn khôn. Là lần này đại kiếp nạn đạo lăng nghĩ đến rất nhiều chủng đường. Nhất định phải bảo đảm một lần lại một lần sống tiếp. Bọn họ người một nhà huyết thống liên kết. Đặc biệt là đạo tiên nhi cùng đạo tiểu lăng. Đều là thông thiên tiên thể. Loại sức mạnh này cội nguồn đối với tu sĩ tới nói ghê gớm. Có thể chớp mắt bù đắp hao tổn. Thuộc về một loại phi thường thể chất đặc biệt. Đạo kiếp càng không cần phải nói. Kế thừa đạo lăng bản nguyên cùng huyết thống. Lúc này mới dẫn đến đạo lăng ở chỗ này cái tử vong bước ngoặt đứng lên đến. Nghịch hành phạt tiên. Cắt xuống lôi đình vương đầu lâu. Tiểu tặc. Lôi đình vương đầu lâu rít gào. Đầu của hắn tuy rằng bị chém xuống. Nhưng là lôi đình vương còn sống sót. Cơ thể hắn cùng đầu lâu hừng hực thiêu đốt. Vườn quanh đếm không hết hỗn độn chớp giật. Ngay ở đạo lăng cùng vạn thế đỉnh hợp nhất lại một lần nữa triển khai đối với lôi đình vương. Đánh giết thời khắc. Luân hồi vũ trụ thời khắc này bị lật tung. Hai đại vô địch tiên vương thả ra thôn phệ thương hải lửa giận. Nhanh như tia chớp lao xuống hướng đạo lăng. Phanh, đạo lăng cùng vạn thế đỉnh cố nhiên dung hợp. Nhưng là hiện tại hắn hao tổn trình độ. Tuyệt đối gắng không nổi đi hai đại tiên vương liên thủ thảo phạt. Trong lúc nhất thời vạn thế đỉnh nổ vang. Đạo lăng thân thể lại một lần nữa dạn nứt. Rất gần với nổ tung. Giết, bá thiên tiên vương cùng diệt thế tiên vương gào thét, cửu phượng tiên vương chết đi, hơn nữa tiên hỏa vương, hai đại tể thiên tiên vương ngã chổng võ ở đạo thiên đế trên tay. Đây chính là không thể chịu đựng tổn thất, vô tận hủy diệt bão táp bao phủ hướng đạo lăng, hắn phá nát thân thể run rẩy, ngã vào trong vũng máu. Trong lúc nhất thời rất khó ở đứng lên đến, quá khốc liệt, huyết chiến 2 tháng, đạo lăng tiêu hao quá lớn, trong lúc nhất thời đều bò không đứng lên, cút, thời khắc này, tầng tầng lớp lớp hùng vị kinh thế tiên thể lực lượng lao xuống mà đến, tiên vô địch giết ra phong tỏa, cái thế tiên thể tràn ngập ra kinh thế thần mang. Như là một tòa bất hủ tiên sơn đứng sững ở nơi này. Bùng nổ ra cửu thiên sấm sét thanh âm. Tiên vô địch hai tay cùng thời gian bạo phát đi lên. Giáp chí cường tiên thể lực lượng. Oanh tạp hai đại vô địch tiên vương. Hai đại vô địch tiên vương phẫn nộ. Bọn họ mắt thấy đều muốn thành công. Nhưng là tiên vô địch giết đến ngăn trở bọn họ. Hai vị này hao tổn quá nghiêm trọng, cùng đạo thiên đế liều máu 2 tháng, cho tới tiên vô địch hao tổn còn không đến mức nghiêm trọng như vậy. Đạo lăng khạc huyết, hắn gian nan bò lên, nhuốm máu sợi tóc múa tung, tàn tạ thân thể, lại dường như một tôn vỡ thiên không ngã chiến đế. A, đạo lăng phát ra một tiếng giống to, sợi tóc múa tung. Oai hùng y nguyên vĩ đại, hắn y nguyên thô bạo ngập trời, vũ động gió trời, đó là bởi vì, tạo hóa hải đầu nguồn bắt đầu thức tỉnh rồi, đó là từng sợi không thể nào tưởng tượng được khí thế đang thức tỉnh. Đã từng đạo lăng vừa bước vào cấm kỵ thời khắc, kém chút bị loại sức mạnh này cho xóa bỏ không còn một múng. A, đạo lăng giống to liên tục. Con mắt đỏ chót, toàn bộ cơ thể đều đang nổ vang. Hắn đang làm gì? Hấp thu cựu phượng tiên vương bảo huyết, lấy bổ tiên thuật khôi phục hao tổn. Đạo lăng nắm giữ bổ tiên thuật, mặc dù là thân thể nổ tung cũng có thể gây dựng lại. Chỉ cần thần hồn của hắn còn ở, hắn một tiếng lại một tiếng giống to, phóng thích đạo lăng đau cùng hận. Đại vũ trụ đều bị hống sụp đổ xuống. Hơi thở của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Toàn bộ cơ thể nổ vang. Gãy vỡ xương cốt khép lại. Phá nát da rẻ gây dựng lại. Suy yếu khí huyết cường thịnh lên. Đạo lăng cả người hiện lên đếm không hết tia chớp màu vàng óng. Bổ thiên nứt biển. Ầm ầm. Đạo lăng khí thôn biển sao. Lan tràn cái thế hung quang. Hắn rất muốn xông qua. Vọt tới nơi sâu xa nhất. Đánh nổ hậu trường hắc thủ. Nhưng là đạo lăng không làm được. Hắn còn là phi thường suy yếu. Đạo lăng hao tổn quá nghiêm trọng. Mặc dù là có tiên vương bảo huyết cùng bổ tiên thuật. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào đứng ở đỉnh cao nhất. Tiểu thanh, da chóc thịt bong đại hắc rít gào. Mắt hổ trợn trừng, hạ xuống từng giọt nước mắt. Đại hắc tuy rằng rất tham lam. Nhưng là nó trọng tình nghĩa. Bất luận thiên đình vẫn là đối với huynh đệ đều lòng son dạ sắt. Đại hắc cùng đạo lăng đều không thể nào tiếp thu được chứng kiến một màn. Tạo hóa hải phần cuối. Quá xa xôi, như là đứng sững ở vũ trụ một đầu khác. Vũ trụ phần cuối, tựa hồ cũng ở một cái khác trong vũ trụ. Đây là một cái cổ xưa kim tự tháp. Toàn thân vàng óng, óng ánh ngập trời. Kim tự tháp hùng tráng giống như đi về tiên khung cự trụ. Mơ hồ có một đôi lạnh lẽo âm trầm con mắt mở. Bệ nghệ vạn vật, duy ngã độc tôn. Này kim tự tháp đang nổ vang. Nó từng bước từ sông dài vận mệnh bên trong dãy rụa đi ra. Đếm không hết trường sinh tiên ngân nổ tung. Một cái lại một cái tàn cốt cũng cùng nát tan. Đây là bất hủ tiên vương xương cốt. Ở từng tấc tan vỡ. Ở kim tự tháp sức mạnh bên dưới tan thành mây khói. Này xuyên qua cổ kim tương lai sông dài vận mệnh. Ở dì rào run rẩy. Sông dài vận mệnh phần cuối. Một cái áo xanh phấp phới nữ tử sừng sững. Nhưng là vào lúc này trường sinh tiên vương đang vặn vẹo. Muốn theo sông dài vận mệnh sụp đổ. Hê hê, trong thiên địa, vang vọng âm trầm âm thanh, phảng phất địa, vực ma chủ xuất thế, kim tự tháp làm nổi lên thời khắc, đây là một cái không thể nào tưởng tượng được hình ảnh. Hắn hùng vĩ chật ních tạo hóa hải phần cuối, ép đầy ngàn tỷ cương vực, nó quá hùng vĩ, nhìn không tới phần cuối, tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức. Bá chủ đều ở kim tự tháp khí tức bên dưới run rẩy, đều muốn nằm sấp trên mặt đất. Đây là cỡ nào hùng vĩ sức mạnh, tựa hồ phải đem toàn bộ tạo hóa hải sinh mệnh đều tiêu diệt không còn một múng. Phanh, đếm không hết tiên vương chi cốt sụp ra, nổ thành một mảnh nát tan. Đây là bất hủ tiên vương lưu trên thế gian cuối cùng đồ vật. Người đời ghi khắc. Chư thiên biển sao thời khắc mấu chốt khôi phục ra sức mạnh của hắn. Khôi phục ra hắn tàn niệm. Hoàn thành rồi cuối cùng bảo vệ. Hắn bất hủ tiên sơn. Đều vỡ thành hai đoạn. Này đáng sợ chí bảo cũng không ngăn nổi kim tự tháp sức mạnh va chạm mani kim tự tháp hùng vĩ. Khí tức hiện tại đã ép không ngừng. Kim tự tháp một tầng tiếp một tầng. Phá biển mà lên, muốn chấn áp cổ kim tương lai. Cổ xưa sông dài vận mệnh cũng đang lay động. Trường sinh tiên vương dì rào run rẩy. Nàng là ai? Nàng là tiên vương. Một cái sống sót tiên vương. Một cái hoàn hảo không chút tổn hại tiên vương. Nàng là một cái truyền kỳ. Trường sinh tiên vương sống ngàn tỷ năm. Ở chư thiên vũ trụ nguy hiểm nhất thời đại, không để ý hiểm ác dũng cảm đứng ra, đè ép kim tự tháp một năm rồi lại một năm ấn hiện tại nàng không xong rồi. Nàng đã tiêu hao hết, trường sinh sức mạnh bụi quy bụi, thổ quy thổ, sông dài vận mệnh phần quấy nữ tử vỡ vụn, đạo lăng cùng đại hắc phát ra tiếng kêu giận dữ, đối với bọn hắn tới nói. Nàng không chỉ là Trường Sinh Tiên Vương, vẫn là tên tiểu nha đầu kia. Dược Thanh Nhi, mơ hồ, Đạo Lăng nhìn thấy phá nát Trường Sinh Tiên Vương, hóa thành một cái đúc từ ngọc bé gái, khóc nước mắt như mưa, tay nhỏ lau nước mắt. Một cái đáng thương bất lực tiểu bất điểm ni đại ca ca. Búp bê sứ vậy đẹp đẽ, đáng yêu bé gái vậy vậy tay nhỏ, vừa khóc vừa cười, hình như tại cùng Đạo Lăng cáo biệt. Nàng tan ra, hóa thành đủ mọi màu sắc phi tiên ánh sáng, Trường Sinh ánh sáng, ông ánh điểm điểm ánh sáng lộng lẫy, lượn lờ ở trên hư không, bay về phía thương khung, vừa tựa hồ bay đến một cái không tranh với đời tiên khung trong thế giới. Từ đó biến mất không thấy hình bóng, Đạo Lăng con mắt đỏ, từng tiếng gào thét, sát khí xuyên qua thương khung. Hết chương.